Chương 47, đảo Hạn Cạ Trạng. Cương Thiết Thánh Y khai phát kế hoạch. Mitsu Mạ Xạ tập đoàn, toàn thế giới lớn nhất tập đoàn mà không có một trong. Nghe nói tại toàn thế giới bất kỳ ngóc ngách nào, đều có Mitsu Mạ Xạ tập đoàn sinh ý, có thể nói chỉ cần là kiếm tiền sự tình, Mitsu Mạ Xạ tập đoàn cái gì đều làm, mà Mitsu Mạ Xạ tập đoàn một năm tổng thu nhập, vượt qua trên thế giới tuyệt đại bộ phận quốc gia trong một năm GDP, liền xem như Tổng thống nước Mỹ, cũng phải mua Mitsu Mạ Xạ tập đoàn mặt mũi, có thể thấy được nó khổng lồ trình độ. Mà Mitsu Mạ Xạ tập đoàn người cầm lái, tên là Mitsu Mạ Xạ Kỳ Đỏ, mặc dù đã là cái lão đầu, nhưng là chính là hắn điều khiển Mitsu Mạ Xạ tập đoàn chiếc này cự luân, chỉ cần hắn còn tại thế một ngày, liền không có người có thể dung chuyển địa vị của hắn. Mitsu Mạ Xạ tập đoàn ngoại trừ có được khổng lồ tiền tài bên ngoài, càng là có tương đương tiên tiến, thậm chí nói là quá thời gian thay mặt khoa học kỹ thuật. Tại Thái Bình Dương cái nào đó trên hải đảo, liền tồn tại Mitsu Mạ Xạ tập đoàn cái nào đó bí mật sở nghiên cứu. Cái này hải đảo hết sức đặc thù, chung quanh đều không có cái khác hòn đảo, nhìn tựa như là một cái triệt để cùng ngoại giới ngăn cách địa phương đồng dạng, mà cái này cũng là nơi này bị chọn làm bí mật căn cứ nghiên cứu nguyên nhân một trong. Mitsu Mạ Xạ tập đoàn cũng không biết từ lúc nào bắt đầu khai phát nơi này, tóm lại ở trên đảo tươi tốt nguyên thủy rừng cây bên trong, tồn tại vô số hiện đại hóa khoa học kỹ thuật thiết bị, trên không trung tự do bay lượn chim nhỏ, nó khả năng không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức, bởi vì đó là có giám thị tác dụng điện tử chim. Còn có cái khác hình thái máy giám thị, dấu giếm ở trên đảo các loại động vật hoang dã bên trong, đương nhiên QNZ bao quát cây cối, nham thạch bên trong, tất cả đều có loại này dấu giếm máy giám thị, mà lại những này máy giám thị phần lớn phân phối có các loại khác biệt công kích thiết bị, mà một khi có người xâm nhập, những này các loại hình thái cơ giới sinh vật liền sẽ phát động công kích, đồng thời thông chi thủ vệ. Mặc dù trước mắt còn không có bất luận cái gì ngoại nhân, hoặc là bất luận cái gì từ bên ngoài đến năng lượng cơ giới đủ leo lên tòa này tiểu đảo. Trên cái đảo này phát sinh chuyện kỳ dị đương nhiên không thể giấu giếm được thế giới các quốc gia con mắt, những cái kia quốc lực quá yếu không nói trước, nước Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, còn có Liên minh châu Âu EU những quốc gia này, cũng sẽ không cho phép sự tình vượt qua bản thân khống chế, một cái không biết thế lực tại một cái trên hải đảo thành lập căn cứ, đây tuyệt đối không phải việc hay. Bởi vậy thế giới các nước đều phái ra khác biệt phương thức đến tiến hành điều tra, nhưng là mặc kệ bọn hắn là sử dụng máy bay, tàu ngầm thậm chí là máy không người lái, tất cả đều biến thành châu đất xuống biển, một đi không trở lại. Giống như mặc kệ là cái gì hiện đại hóa máy mò cờ, đến cái kia đảo phụ cận hải vực đều sẽ mất đi hết thể tác dụng, đừng nói là căn bản là không có cách thăm dò trong đảo tình huống, tiến vào hải đảo kia phạm vi người cho tới bây giờ không có trở lại qua, chỉ là đã từng có hai khung tiến vào cái kia hải đảo phạm vi máy bay đã từng bay ra ngoài. Ngoại giới người muốn thông qua cái kia trên máy bay lưu lại tới chứng cứ, tìm kiếm ra cái kia hải đảo dị thường nguyên nhân, nhưng là nằm ngoài dự tính của bọn họ, từ hải đảo ở trong bay ra ngoài máy bay tựa như là bị triệt để thanh tẩy qua một lần đồng dạng, toàn bộ trong máy bay tìm không thấy bất kỳ vân tay cùng chứng cứ lưu lại. Càng thêm kỳ quái là, cái kia hai khung máy bay bản thân hẳn là QNZ điều khiển, mà cũng không phải là máy không người lái, nhưng lại tại không có người thao túng tình huống dưới mình bay ra, mà lại kiểm tra máy bay bình xăng thời điểm, bên trong là sạch sẽ, ngay cả một điểm hàng không dầu đi hê gen lưu lại vết tích đều không có. Nói cách khác, cái kia trọng lượng vượt qua mấy chục tấn kim loại ưu cục, là tại không có nhiên liệu, không có người thao túng tình huống dưới, mình bay ra ngoài. Mà trên máy bay tất cả thiết bị tất cả đều báo hỏng, nhưng là trải qua kiểm tra, mạch điện không có bất kỳ cái gì tổn thương. Nhưng là tất cả thiết bị điện tử tất cả đều không cách nào lại độ sử dụng, nội bộ tư liệu cũng bị toàn bộ thanh không, căn bản là không có cách biết đến cùng đã trải qua thứ gì. Những chuyện tương tự cũng từng ở địa cầu một nơi khác phát sinh qua, chỉ là cái chỗ kia trên Đại Tây Dương, bởi vậy căn cứ cái kia chứ danh vùng châu thổ danh tự, cái này hải đảo cũng bị các quốc gia ngầm gọi là đảo Hạn Cạ Trạng. Đảo Hạn Cạ Trạng bản thân đương nhiên chỉ là một cái bình thường hòn đảo mà thôi. Nhưng là tại trên cái đảo này, có nạ rủ tổ bố chi đặc thù kết giới làm phòng hộ. Kết giới này bản thân có thể chế tạo ra quang học vật mẹo, vệ tinh nhân tạo có thể phát giác được ở trên đảo có dị thường tình huống, nhưng là nghĩ đến rõ ràng quay chụp đến trên đảo tình huống lại là tuyệt đối không được, mà lại nạ rủ tổ thiết trí kết giới này, tại hoàng kim thánh đấu sĩ đẳng cấp trở xuống người là tuyệt đối không cách nào tiến vào, coi như mạnh mẽ xuống tới, cũng chỉ sẽ lâm vào huyễn cảnh ở trong không cách nào tự kiềm chế. Trước đó cái kia hai khung máy bay sự tình cũng là Nạ dù tổ cố ý phòng theo ma quỷ vùng châu thổ truyền thuyết làm ra, mục đích chỉ là vì để biết hòn đảo này người đem nơi này cùng ma quỷ vùng châu thổ liên hệ với nhau mà thôi. Cái này hải đảo trong căn cứ là Mị Sủ Mạ Xạ tập đoàn đẳng cấp cao nhất cơ mật, ở chỗ này, nghiên cứu chính là trước mắt không thuộc về thế giới phạm vi bên trong, bất kỳ cái gì một quốc gia có thể khống chế lực lượng cường đại. Thánh đấu sĩ tùy tiện một cái thánh đấu sĩ đều có tùy tiện tiêu diệt một quốc gia thực lực, dù sao nguyên tử đẳng cấp trở xuống công kích đối với thánh đấu sĩ là không có ích lợi gì, liền xem như thánh đấu sĩ dự khuyết sinh cũng có thể tay không hủy đi bom nguyên tử, lấy nhân loại trước mắt trình độ khoa học kỹ thuật, nhưng là khó mà dung chuyển thánh đấu sĩ lực lượng, mà trước mắt tại cái trụ sở này ở trong nghiên cứu chính là thánh đấu sĩ lực lượng, cũng chính là cương thiết thánh ý ở căn cứ. Chỗ sâu nhất chính là nghiên cứu trung tâm, trong này tồn phóng một kiện cực kỳ chân quý thánh ý, nó chất liệu cũng không phải là cạ nệ cổ, nhưng lại có so hoàng kim càng thêm hào quang chói sáng, chính là món kia tròm nhân mã hoàng kim thánh ý lấy tròm nhân mã hoàng kim thánh ý làm mô bản. Nơi này đã tiến hành 7 năm nghiên cứu, mục đích đúng là lấy khoa học kỹ thuật lực lượng, chế tạo ra thánh y đang nghiên cứu thất một cái lò nung lớn bên trong, nhiệt độ cao kim sắc hỏa diễm không ngừng dâng lên. Trước đây tiến khoa học kỹ thuật thiết bị khống chế phía dưới, rèn đúc lấy trong đó kim loại, còn bên cạnh có một cái màn hình điện tử màn, phía trên hiện ra lúc này nội bộ nhiệt độ. 500000 loại này đáng sợ nhiệt độ cao, nếu là cái này trang bị không cách nào duy trì. Một khi xuất hiện vỡ tan để nhiệt độ cao tiết lộ, đối với phủ cận vô hạn rộng rãi hải vực đều sẽ tạo thành to lớn ảnh hưởng, mà đây cũng là tại cái trụ sở này ở trong có cao đoàn khoa học kỹ thuật. Có thể chế tạo ra loại này đáng sợ nhiệt độ cao, đồng thời đem tiến hành vận dụng sát thực hết sức lợi hại. Nhân loại có khả năng chế tạo ra nhiệt độ cao nhất là lợi dụng nặng ẩn đụng nhau, trong nháy mắt có thể chế tạo ra 5 và n ước nhiệt độ cao, chỉ là loại kia nhiệt độ là không có cách nào khống chế. Mà có thể khống chế 500000 loại này nhiệt độ, quốc gia khác chưa hẳn làm không được, chỉ là trước mắt còn sẽ không để các bình dân biết mà thôi. Mà lại, mặc dù cái này lò nung lớn ở trong kim sắc hỏa diễm nhiệt độ 10 phần đáng sợ, nhưng là cách một cái trong suốt màn hình, đứng tại cái kia màn hình người phía sau, trên mặt bị ngọn lửa màu vàng chiếu rọi thành một mảnh màu vàng, lại cảm giác không thấy mảy may đáng sợ nhiệt độ cao. Tại màn hình sau phòng điều khiển bên trong, đứng đấy hai nam nhân. Một người mặc màu trắng áo dài, phía trên có không ít vết bẩn, có thể phán đoán hẳn là dầu hữu cơ vết tích, còn có thức ăn canh nước đọng loại hình, giữ lại cong lên ria mẹp tở, mang theo một bộ đen khung kính mắt, nhưng là mắt trái thấu kính lại bể nát một nửa, mà pha tạm tóc có chút lộn xộn, hốc mắt hám sâu, nhìn thật sự là có mấy phần điên cuồng nhà khoa học dáng vẻ. Còn bên cạnh một người, tóc cùng râu ria đều đã toàn bộ hoa râm, nhưng là tinh thần lại rất là quắc thước. Râu ria cùng tóc đều phi thường chỉnh tề, thoạt nhìn là có người chuyên quản lý qua, mặc trên người truyền thống Nhật thức đạo phục. Cái này tinh thần lão nhân quắc thước, chính là Mị Sủ Mạ Xạ tập đoàn người cầm lái Mị Sủ Mạ Xạ kỳ đỏ mạ mỏ gì bác sĩ, cương thiết thánh y lý khai phát tiến hành đến thế nào. Mị Sủ Mạ Xạ kỳ đỏ mở miệng hỏi thăm, thanh âm của hắn 10 phần trầm thấp, nghe đơn giản tựa như là một đầu hùng sư mà cũng không phải là một cái nhân loại. Mà vị kia có điên cuồng nhà khoa học ngoại hình mà mò gì bác sĩ cũng không có chuyển hướng Mị Sủ Mạ Xạ kỳ đỏ, mà vẫn như cũng là chăm chú nhìn cái kia lò nung lớn, nói, độ cứng cùng nhiệt độ phương diện nan đề đã công khắc, hiện tại là muốn cân nhờ ở cờ biến hình vấn đề, còn có làm sao tại cái này thánh y ở bên trong gia nhập các loại khác biệt công kích hình thức, dư A theo trước mắt tiến độ, lại 2 năm, liền có thể sản xuất ra có thể dùng tác. Chiến đấu cương thiết thánh y ghi hề Mị Sủ Mạ Xạ kỳ đỏ nhẹ nhàng gật đầu, nói, làm được rất tốt, mạ mỏ gì bác sĩ, xin ngươi tiếp tục cố gắng đi. A mạ mỏ gì bác sĩ thuận miệng lên tiếng, Mị Sủ Mạ Xạ kỳ đỏ cũng không để ý, quay người rời đi cái này phòng điều khiển. Mị Sủ Mạ Xạ kỳ đỏ sớm đã bị nạ rủ tổ biệt thiên thần khống chế, lấy nạ rủ tổ cung cấp món kia tròm nhân mã hoàng kim thánh y ghi hề làm cơ sở. Mị Sủ Mạ Xạ tập đoàn 7 năm qua tiền kiếm được đại bộ phận đều đầu nhập vào nơi này, dùng để làm khai phát cương thiết thánh ý để chi dụng. Đây là một cái tương đương đốt tiền quá trình, mà bỏ ra dòng dã thời gian 7 năm, mới xem như giải quyết nhiệt độ cùng độ cứng hai cái này nan đề, không thể không nói nơi này ăn tiền ăn đến phi thường khoa trương. Trên thực tế, tại cái trụ sở này bên trong, ngoại trừ nghiên cứu người phụ trách mà mò gì bác sĩ bên ngoài, cái khác nghiên cứu viên căn bản không biết mình là đang nghiên cứu thứ gì, không biết vật kia có tác dụng gì, mà liền ngay cả mà mò gì bác sĩ, cũng không biết mỉ sủ mạ xạ kỳ đỏ rốt cuộc muốn đem những vật này vận dụng ở nơi nào đồng dạng. Cái này rất giống là lúc trước nước Mỹ nghiên cứu phát minh bom nguyên tử thời điểm đồng dạng, vô số đô la Mỹ, vô số tài chính dự toán bị đầu nhập vào bí mật kia hạng mục bên trong. Toàn bộ nước Mỹ QNZ không có mấy người biết những số tiền kia là dùng tới làm cái gì, liền ngay cả bom nguyên tử bị chế tạo ra, tiến hành qua thử bạo đằng sau. QNZ không ai biết vật kia đến cùng có thể hay không bị dùng tại trên chiến trường, hiện trong này tình huống chính là như thế. Mitsu Mạ Sạ Kỳ Đỏ rời đi phòng điều khiển đằng sau, tại một cái hành lang đi qua chỗ ngoặt, trước mặt vách tường kim loại bên trên mở ra một cái màu đen cửa hàng, Mitsu Mạ Sạ Kỳ Đỏ đi vào. Sau đó một khắc, Mitsu Mạ Sạ Kỳ Đỏ người này liền lập tức từ Thái Bình Dương bên trên đảo Ản Cả Chát, về tới ở vào Nhật Bản Tokyo, Mitsu Mạ Sạ Đại Lâu Tổng Giám Đốc văn phòng bên trong, đối mặt với ngồi tại thuộc về hắn vị trí người kia xoay người cúi đầu. Chủ thượng, cương thiết thánh y khai phát 10 phần thuận lợi, xin ngài phân phó tiếp xuống hành động.